Tao chỉ bảo đảm thủ lĩnh của mày sẽ không gờ yêu ta ết mày. Nhưng còn người khác tao không muốn quản. Cách chương.